chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 290, hiến cho Ái Lệ Ti, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, cô vốn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng với Lãnh Vân Lâm là vì Ân Ân. Sợ hãi Ân Ân không tiếp thụ anh, càng sợ hãi bọn họ nếu là cùng một chỗ, Lãnh Vân Lâm không thể tiếp thu có Ân Ân một con trai như vậy. Nhưng mà anh lại đáp ứng. Hơn nữa, gương mặt của anh bình tĩnh như vậy tựa hồ toàn bộ đều đã theo lý thường phải làm. Mặc dù bình thường Lãnh Vân Lâm nhìn nghiêm túc lại cứng nhắc hơn nữa vì tư lợi lại vô sỉ hạ lưu. Nhưng mà một tháng ở chung tiếp xuống, cô phát hiện kỳ thật anh không có hư hỏng giống như ngay từ đầu cô dự đoán như thế. Có lẽ anh thật là một người rất tốt, thích đứa nhỏ, đối cuộc sống tràn ngập yêu. Không biết vì cái gì, trước anh đã làm đủ loại ôn nhu cũng không bằng lúc này anh nói những lời này. Lãnh Vân Lâm nói, thật giống như nói cho cô, phạm tội là không chịu xử phạt một dạng, đem trước mặt cô kéo ra một cánh cửa. Một loại khả năng cô chưa bao giờ nghĩ tới không khỏi bày ra trước mặt cô. Chẳng lẽ cô thật sự có thể cùng với Lãnh Vân Lâm? Anh sẽ tiếp thu Ân Ân, anh thật sự thích tiểu hài tử như thế. Cô quay đầu, hai mắt nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Ôi chao, ai ôi, em à, Lãnh Vân Lâm tức giận nhéo cái mũi nhỏ của cô tại trên mặt cô hôn miệng lớn. Có câu gì tới, anh em chào đời cần gì ruột thịt, người lớn mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ đều là vô tội đáng thương. Không cho bọn họ bồi dưỡng chẳng lẽ làm cho bọn họ đói chết. Cô gật đầu, như là gà con mổ thóc một dạng, Lãnh Vân Lâm nhìn đến cô bộ dáng này, còn tưởng rằng cô là bệnh sợ hãi trước khi kết hôn. Trong truyền thuyết, còn chưa kết hôn à, liền nghĩ tới khả năng xuất hiện các loại vấn đề, thậm chí ngay cả chuyện tình sinh không ra đứa nhỏ ly hôn đều đã nghĩ tới. Anh ngưng cười, em như thế nào không hỏi xem tối qua anh trúng thầu không? Anh nhưng mà cực kỳ cố gắng. Mộ Thanh Vũ lập tức lắc đầu, anh nghi hoặc, vì sao không được, cô nghiêm trang nói, cai thuốc kiêng rượu, nếu không đứa nhỏ không khỏe mạnh. Lãnh Vân Lâm, được rồi, đêm qua bọn họ quả thật là say rượu loạn. Khụ khụ, sau đó xong việc anh lại hút thuốc, cho nên, cô thật cẩn thận hỏi, hôm nay, sau này trở về em có thể uống thuốc sao? Lãnh Vân Lâm, em nếu là hỏi lại, muốn anh ở trong này làm em hay không? Non xanh nước biếc, làm chút việc làm không thấy rất đẹp sao? Những lời này cũng thành công dọa cô, Mộ Thanh Vũ lập tức lấy vận tốc ánh sáng từ trong lòng anh bắn ra, nhanh chóng đứng lên, động tác tuyệt đẹp, anh ngưng cười. Em à, anh đương nhiên cũng không có hứng thú dã ngoại, lập tức cùng cô cùng nhau đứng lên. Ái Lệ Ti tản bộ cũng vậy là đủ rồi, đã đi tới, Lãnh Vân Lâm đặt cô lên lưng ngựa chính mình lại vọt lên, hai người chậm gì gì tiến lên. Bên này núi hơi hơi bay tới một đám mây, mặc dù không có mưa, nhưng là không khí lại trở nên dị thường ẩm ướt. Vân Lâm, anh xem, cô lôi kéo anh xoay người lại, hai người nhìn đến ở chân trời cư nhiên xuất hiện một đảo cầu vồng rực rỡ. Màu sắc năm sắc rực rỡ như là một cây cầu từ hai tòa núi kéo dài, nối đỉnh núi cách xa nhau cực xa cùng một chỗ. Mộ Thanh Vũ quay đầu, Lãnh Vân Lâm cũng đồng thời xem cô. Cầu vồng sau lưng bọn họ thấp thoáng giống như bày tỏ giữa hai người bọn họ cũng giống như một tòa cầu nối hai người vốn như gần như xa cùng một chỗ. Cách chương.